Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 331 1, trời biết đất biết, 1. Dương Lăng trở trắc điện, công chúa Vĩnh Phúc đã tới trước rồi, đang nhíu mày đi đi lại lại trong điện, bộ dạng đầy tâm trạng. Bình thường điện này khá vắng lặng, bởi vì hôm nay công chúa tiếp khách, Dương Lăng lại là thân phận cao quý. Cho nên khi Dương Lăng vừa tới, lò than đồng bốn góc đã được châm đỏ lửa, bức bình phong gỗ đào giang sơn nhất lãm. Hai bên. Hai con hạc cũng nhả khói trầm hương nghi ngút, bỗng chốc mùi hương khí hợp lòng người, ấm áp như mùa xuân. Vừa thấy Dương Lăng tới, công chúa Vĩnh Phúc liền bước lên phía trước nghênh đón, nói. Bái kiến quốc công. Dương Lăng cũng chắp tay nói. Để công chúa chờ lâu rồi. Công chúa Vĩnh Phúc nhoẻn miệng cười, nói. Thật ra mệt là quốc công chờ lâu mới đúng, bổn công chúa vừa mới tới. Dương Lăng lúc này mới chú ý tới chiếc áo màu tím tơ tăm mặc trên người nàng, bên ngoài còn khoác một chiếc áo màu xanh theo hoa, chiếc váy lụa màu xanh đậm. Chiếc áo choàng màu càng trong suốt trên người còn chưa cởi xuống, rõ ràng là nàng vừa mới tới không lâu. Công chúa Vĩnh Phúc xoắn ngón tay lại, lén nhìn Dương Lăng. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lúc này mới nói. Quốc công mời ngồi. Dương Lăng gật đầu, ngồi ở ghế đối diện nàng, im lặng đánh giá công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc da trắng như tuyết, kết hợp tỉ giáp màu xanh nhạt rất uyển chuyển, khí khái. Thể thái của nàng nhẹ nhàng, eo nhỏ, ngồi ở đó. Đôi nhũ hai trước ngực đầy đặn cũng mơ hồ hiện ra đường cong tuyệt mỹ. Công chúa Vĩnh Phúc còn đẹp hơn hoa, chỉ là trên đầu lông mày có chút u oán, có khí chất của người phụ nữ trưởng thành. Tim Dương Lăng đập mạnh, người con gái khác nhau có phong tình khác nhau, như trăm hoa đua nở, mỗi người đều có tư thái, nét đẹp riêng. Mặc dù dung nhan của Vĩnh Phúc không phải là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất của nàng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Một cái nhíu mày, một nụ cười, nhất cử nhất động đều không hề có chút sợ sệt, khẽ ngồi xuống, mang lại cho người ta cảm giác khác lạ. Dương Lăng không dám nhìn nhiều, ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn vào mũi dầu để lộ ra dưới chân váy của nàng, chắp tay nói. Không biết điện hạ triệu tập thần tới là có chuyện gì dặn dò? Hả? Công chúa Vĩnh Phúc khẽ thốt lên một tiếng, tâm thần hoảng hốt bỗng tỉnh lại. Nàng ngây ngô nói. Bổn công chúa Đúng rồi, quốc công khi còn ở Tứ Xuyên có quen quận chúa thuộc Vương Phủ Tương Nhi đúng không? Đúng vậy. Dương Lăng chỉ nói hai từ. Vĩnh Phúc đã không biết nói thêm gì nữa. Hai tay nàng đan vào nhau, hồi lâu mới thốt lên một câu. Mẫu hậu rất quý Tương Nhi, tấn phong cô ta làm công chúa. Sáng nay vừa mới tới, sau khi gặp mẫu hậu, bổn công chúa vừa mới thiết yến tiệc để đón gió tẩy trần cho cô ta. Đối diện không có âm thanh, công chúa Vĩnh Phúc căng thẳng ngẩng đầu lên, đúng lúc Dương Lăng cũng hiếu kỳ ngẩng lên nhìn. Còn có bờ môi của hắn cũng cười mà như không cười, khiến cho công chúa Vĩnh Phúc càng hoang mang hơn. Phía sau tấm bình phong đại điện, hai cô gái ngồi cạnh, một màu hồng phấn, một màu xanh nhạt đều có dáng người nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp, khiến người ta hận là không thể nuốt được. Nhẹ nhàng lấy cùi chỏ hít vào công chúa Vĩnh Thuần ngồi bên, Chu Tương Nhi ghé sát vào tai nàng thì thầm nhỏ như tiếng mũi. Vĩnh Phúc tỷ tỷ rất sợ tên họ Dương kia. Vĩnh Thuần lườm nàng một cái, nói. Ngu ngốc. Chu Tương Nhi túm lấy vành tai nàng, khẽ nói. Ngươi mới là đồ ngốc. Họ Dương lại không phải là phò mã gia. Cô ta gọi người tới báo cáo với người lớn trong nhà mình làm gì? Vĩnh Thuần bị khẩu khí làm cho ngứa ngáy, nàng nhún vai né bàn tay của Chu Tương Nhi, giơ thẳng bàn tay lên thở dài một tiếng, giống như chú chó nhỏ nhìn vào lỗ nẻ ở giữa hai bức bình phong. Dù nói dưới chân là thảm nhung dày dặn, nhưng bộ dạng này thực sự không có chút hình tượng công chúa nào. Chu Tương Nhi vẻ mặt cười xấu xa, cuộn ngón tay lên mông nàng bỗng bắn một cái, đầu Vĩnh Thuần cũng không buồn quay lại, đưa tay ra vỗ nhẹ. Hai cô gái ở phía sau vừa nghe nén vừa treo nhau. Phía trước Dương Lăng ho nhẹ một tiếng nói. Công chúa, người tìm thần tới nhất định là có chuyện cần nói sao? Dương Lăng từ khi vào kinh tới nay, nhận được sự tin tưởng, trọng dụng của tiên đế và đương kim hoàng thượng, cũng có giao tình rất tốt với hai vị điện hạ. Dương Lăng nhất định cảm kích trong lòng. Công chúa điện hạ nếu có gì không tiện nói với các thần tử, vậy tại hạ liền đi giới hạn một phần. Điện hạ có thể thử xem thần làm người bạn tri tâm, có tâm sự gì hãy nói với thần. Lời nàng nói, vào tai thần, trừ trời đất quỷ thần ra Dương Lăng sẽ không để người thứ ba biết. Điện hạ, chi bằng nói ra cho thoải mái đi. Công chúa Vĩnh Thuần Dương Dương đắc ý chỉ vào mặt mình, lại chỉ vào ngực Chu Tương Nhi, nói. Ta là người thứ ba, ngươi là người thứ tư. Nghe Dương Lăng nói như vậy, mặt công chúa Vĩnh Phúc bỗng ửng đỏ lên. Nàng liền nói. Bổn công chúa vẫn luôn muốn làm bạn với ngươi. Ta muốn. Thấy trong điện không có người ngoài, nếu nói Dương Lăng tâm sự của mình và nói với hắn, thực sự còn dễ hơn là nói với mẫu hậu và trước mặt hoàng huynh. Nàng cắn môi, liền nói. Ta muốn hỏi quốc công, chuyện chọn phò mã đã có manh mối gì chưa? Ách, chuyện này. Dương Lăng sao dám nói mình đã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới chứ? Kỳ thực ngoài ngày đầu tiên ra căn bản không đi đâu cả. Hắn kiên trì nói. Chuyện này, quá trình tuyển chọn vô cùng phức tạp, ta và Thọ Ninh Hầu Gia, Tất Công Công đã chọn lựa kỹ càng, bước đầu đã định chọn ra vài trăm người. Sau đó lại sàng lọc tiếp. Trước mắt chỉ còn lại hơn 20 thanh niên tuấn tú. Ngày mai, ba người vi thần sẽ tiến hành lựa chọn cuối cùng, sau đó sẽ chọn ra ba người, dẫn vào cung xin hoàng thượng và thái hậu quyết định. Công chúa Vĩnh Phúc lặng nhìn hắn hồi lâu, cho tới khi Dương Lăng chột dạ cúi đầu xuống. Công chúa Vĩnh Phúc mới khoát tay nói. Các ngươi đều lui xuống đi, chưa được ta cho phép không được vào điện. Bốn tiểu hoàng môn, hai cung nữ liền lui xuống. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau. Công chúa Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào làn khói từ miệng con hạt nhã ra nhẹ nhàng bay lên, hồi lâu mới khẽ thở dài nói. Quốc công, chuyện đại sự cả đời của bổn công chúa, ngươi căn bản không có để trong lòng sao? Dương Lăng liền giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt u oán của công chúa Vĩnh Phúc. Ánh mắt của hắn bất giác cụp xuống, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Điện hạ chớ trách, ta thực sự không sao để tâm được. Cũng không phải ta có ý chậm trễ thánh ý, thực sự là. Công chúa Vĩnh Phúc vừa cười vừa nói. Ngươi muốn ta xem ngươi là bạn, sao mình lại nuốt lời như thế? Dương Lăng, bây giờ ngươi không phải là quốc công, ta không phải là công chúa. Người con gái trước mặt ngươi tên là Chu Tú Ninh. Một người con gái bị ngươi nắm giữ hạnh phúc cả đời, xin ngươi đừng xem đó là một chuyện công vụ, thành thật với nhau nói cho ta biết tâm tư của ngươi đi được không? Dương Lăng mới biết khuê danh của nàng. Tú Ninh Tú Đình, hóa ra đây là tên của hai công chúa Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần. Hắn sợ hãi đứng lên, khúng lúng nói. Điện hạ quá lời, Dương Lăng. Ê! Dương Lăng nói thẳng nhé. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 332 1, hôn thư ở đây, 1. Ba vị tuyển hôn sứ. Ba vị phò mã sau khi được trúng tuyển tiến vào hoàng cung. Kỳ thực ngày từ sáng sớm ba vị hậu tuyển phò mã đã tới cung thành chờ rồi. Ba người Dương Lăng từ nhà tới rồi, đều tụ hợp ở cửa đông, cùng vào hoàng cung. Dương Lăng có quyền cưỡi ngựa, ngồi kiệu trong cung. Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh làm nội thích cũng có ân uy tương tự. Tuy Tất Chân cấp bậc kém hơn một chút, nhưng hai người không tiện quản Tất Chân xuống tự mình cưỡi ngựa. Vào cửa cung liền cùng ba vị chuẩn phò mã đi bộ vào. Sau đội ngũ còn có một chiếc kiệu nhỏ, bên trong là phu nhân của Dương Lăng Cao Văn Tâm. Vợ đồng phu lễ, có thể hưởng thụ sự ưu ái của chồng, nàng đương nhiên cũng có thể ngồi kiệu vào cung. Vào cửa cung, sớm đã có bốn người phụ nữ cung trang tóc mai mỏng búi tóc thấp tới nghênh đón, phúc thân thi lễ. Bái kiến uy quốc công gia. Miễn lễ. Dương Lăng phất tay áo một cái. Đi tới bên kiệu đẩy màn kiệu ra, dịu dàng nói. Bốn người hầu trong cung này sẽ dẫn nàng vào trong cung. Thái hoàng thái hậu bệnh trầm kha khó khỏi, e là không dễ chữa trị. Để nàng ra mặt cũng là tận tâm tận ý, nếu không nắm chắc, thì chớ có hứa lung tung. Cao Văn Tâm nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói. Biết rồi lão gia. Văn Tâm lại không phải lần đầu khám bệnh, biết nên nói gì rồi. Dương Lăng gật đầu, buông rèm xuống. Khoát tay, bốn tướng quân đại hán liền đặt kiệu nhỏ xuống khom cười rút vào cửa cung. Tám tiểu hoàng môn chạy lên, khiên kiệu, chiếc kiệu từ từ đi thẳng về phía hậu cung dưới sự dẫn dắt của bốn thị nữ. Trương Hạc Linh cười nói. Bệnh của Thái hậu lần này quả thực là quá nặng. Thái y trong cung bó tay không còn cách nào nữa rồi. Quốc công phu nhân y thuật thần thông, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh của Thái hoàng Thái hậu. Dương Lăng cười nói. Không dám. Không dám, Tuyết Kinh là người phụ nữ mới 20 tuổi, học vấn chẩn đoán bệnh sao bằng được ngự y trong cung,

Ảm gia vì làm phò mã này đã tiêu tốn lượng bạc lớn rồi. Chúng ta đã nhận tiền của người ta phải làm việc cho người ta chứ. Mã Vĩnh Thành cười híp mắt nói. Yên tâm đi, lão Mã ta làm việc còn không xong sao? Hoàng cung đại điện, chúng ta là đại tổng quản, nhận được sự đối đãi tốt của hoàng thượng và hoàng hậu, họ hài lòng, chúng ta nói chuyện không có phân lượng sao? Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 333 1, Công chúa Tu Duyên, 1. Dương Lăng đã nuốt hôn thư vào bụng rồi thốt ra một câu xong, Ảm Đông Thần và Lý Hổ run rẩy giống như bị rút cân vậy, bây giờ đã đổi thành hai người bọn họ mắt đỏ như máu, hai người lửa giận công tâm, thấy đại thế đã mất, không khỏi gào rú lên, họ Dương kia, lão tử liều mạng với ngươi. Hai người vụt một tiếng nhảy bổ lên, nghiến răng hận không thể cắn đứt thịt Dương Lăng. Hiện tại trong lòng Dương Lăng rất bình tĩnh, tâm bình khí hòa nên tay chân cũng nhanh nhẹn hơn, một đôi tay trái hoặc phải chuyển đánh ra thái cực quyền ở càn thanh cung, trái đấm, phải đấm, bạch hạc lưỡng xí, kim kê độc lập, đánh cho hai người Ảm Đông Thần choáng váng. Cuối cùng Dương Lăng thình lình bắt lấy cổ hai người đập vào nhau, hai người đau đớn kêu lên, một cục u thật lớn nổi trên trán, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Chính Đức và Mã Vĩnh Thành, một đám thị vệ, thái giám giống như đang xem kịch vậy, hai mắt nhìn chăm chú. Thành thành thật thật nhìn Dương Lăng đánh ngã từng tên thông gia của y trên đất, Chính Đức Hoàng thượng lúc này mới chật chật rồi hỏi, Dương Khanh, Khanh đang làm gì vậy? Động tác của Dương Lăng rất phóng khoáng, rẽ mái tóc đang che khuất tầm mắt sang hai bên trái phải, sau đó chỉ vào Ảm Dạ nói, Hoàng thượng, tên cẩu tài này thân mang bệnh nan y, nhưng bọn họ lại dám lừa gạt hôn ước với công chúa. Khi thần nghe được tin tức đã bị hù đến hồn bay phách lạc. Trong tình thế cấp bách vội vã vào cung thấy Hoàng thượng đang muốn hạ hôn thư. Tình huống cấp bách không kịp bẩm báo đã thất lễ trước mặt vua. Tên sát tài này biết rõ bản thân mình có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Ảm Dạ đã nằm thẳng ở đó, máu đen tuôn đầy ra mũi miệng, rõ ràng là đã chết. Dương Lăng hơi ngẩn người, lập tức đúng lẽ hợp tình nói, Hoàng thượng xem, quả nhiên có thể chết bất cứ lúc nào. Dương Lăng ngoài miệng nói thế, trong lòng lại vội vàng suy nghĩ, hỏng rồi, sao lại đánh chết người rồi? Lần này phải tìm Kim Châm Lưu, cửa hàng kê đơn, và cả nô bột sắc thuốc của Ảm gia đến để nói rõ ràng mới được. Chính Đức không để hắn phí công như thế. Y đã hình thành sự tín nhiệm vô điều kiện với Dương Lăng rồi, lại cúi đầu nhìn, Ảm Dạ nằm thẳng đằng kia, máu tuôn đầy miệng, máu chảy ra đều là màu đen, làm sao còn hoài nghi chứ, trong nhất thời giống như bị một gáo tuyết lạnh dội thẳng xuống đầu, da đầu Chính Đức Hoàng đế lạnh lẽo rung lên, y nghĩ mà sợ, nếu truyền xuống hôn thư vừa rồi. Thì việc chung thân của muội tử mình xong rồi. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhược điểm của Chính Đức chính là không được bắt nạt thân nhân của y, phản bội tình cảm của y, vừa nhìn thấy tình huống này y đã gừ. Một tiếng, giống như phát điên mà xông lên trước tay đấm chân đá, trong miệng không ngừng mắng, quả nhiên là cẩu tài, hay cho một tên sát tài, ngay cả muội tử của trẫm mà cũng dám gạt. Trẫm phải giết ngươi. Trẫm phải giết ngươi. Đáng thương cho Ảm Dạ đã chết mà còn bị chân rồng sỉ nhục. Chính Đức nổi giận lên cũng không quan tâm đầu đuôi gì cả, chỉ trong chốc lát đã đá đến thay đổi cả dung nhan người chết, đến lưỡi cũng bị kéo ra ngoài. Mã Vĩnh Thành nghe Dương Lăng nói là trong lòng lột bột. Vài tiếng, hai chân nhũn cả ra đứng không vững, lần này xong rồi. Lại có cả chuyện này nữa. Tên chó má tất chân kia không phải nói chỉ là cảm mạo nho nhỏ thôi sao, sao lại thành bệnh nan y rồi. Tên khốn kiếp này, ngay cả loại tiền này mà cũng kiếm. Thật con mẹ nó chán sống mà. Ông ta cũng không hoài nghi lời nói của Dương Lăng. Đầu tiên là vì Dương Lăng không cần thiết phải nói dối, hơn nữa Ảm Dạ vốn dĩ mang bộ dáng bệnh hoang tiều tụy, bây giờ chết ở đó mà còn tuôn ra máu đen nữa, rõ ràng là trong ngũ tạng mang bệnh vô cùng nghiêm trọng mà. Dương Lăng một cước đạp chết phò mã, lại chưa được tuyên triệu mà xông vào cung kiến giá, còn nhảy lên ngự yến, hắn cho rằng hắn là một món ăn sao? Nếu không có chứng cứ rõ ràng, đường đường một quốc công sẽ làm ra chuyện trái lệ thường như vậy sao? Tất chân phải chết. Nhất định phải chết. Ông ta và mấy tiểu thái giám vội vàng chạy lên ôm lấy Chính Đức, kéo hoàng thượng ra, luôn miệng khuyên can, trong lòng lại nảy ra một chủ ý ác độc. Chính Đức hoàng thượng há miệng run rẩy trên ghế, một nửa là giận, một nửa là bị hù, y thở hổn hển phì phò nói, truyền chỉ. Truyền chỉ. Ảm gia khi quân phạm thượng, lừa gạt công chúa. Sao trảm cả nhà? Dạ dạ dạ. Mã Vĩnh Thành luôn miệng đáp ứng. Lúc này Dương Lăng đã tỉnh táo lại, cảm thấy dù sao thì trên dưới Ảm Dạ cũng không chạy thoát rồi, việc này cũng không cần gấp. Việc cấp bách bây giờ là phía công chúa. Hôm nay giống trống khua chiên cử hành nghi điển, công chúa xuất giá, gả cho phò mã, 100 người trong ảm gia rêu rao khắp nơi là đến hoàng cung cử hành đại điển của công chúa. Bây giờ bản thân phò mã gia đảng không biết là bị đạp chết hay là đè chết, sau đó đại đội quan binh đến nhà gả xét nhà, cơn giận của hoàng thượng được rút ra, nhưng Vĩnh Phúc công chúa thì làm sao đây? Lời đồn đại nhảm nhí sẽ tổn hại đến một cô nương chưa xuất giá bao nhiêu đây? Dương Lăng thấy chính đức giận đến run rẩy, đã muốn giết người cho hả giận rồi, lập tức vén áo bào, muốn quỳ gối khởi tấu. Kết quả là vừa đụng tới thì chỉ quơ được vài mảnh vải, áo bào đã rách tả tơi rồi, không khác gì người trong cái bang. Dương Lăng dứt khoát vứt bỏ mảnh vải đó, quỳ xuống trước mặt chính đức, dập đầu nói, hoàng thượng, thần là quan tuyển đại hôn của công chúa, không điều tra rõ ràng mọi việc, suýt chút làm lỡ việc chung thân của công chúa, thần có tội. Thanh đương nhiên có tội. Chính đức còn đang sợ hãi, tức giận vỗ bàn ném chén nói, Dương Lăng ơi Dương Lăng, người trẫm tin nhất chính là Khanh, Khanh Khanh suýt chút làm lỡ ngự muội của trẫm nha. Nữ tử một khi đã gả đi, thì đã tạo thành sai lầm lớn rồi, cho dù có lật trời cũng không cứu được nữa. Muội tử của trẫm suýt chút thì, Khanh rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ bệnh hoang của tên cẩu tài kia, sao lại không điều tra cho rõ hả? Dương Lăng xấu hổ nói, thần có tội, lúc đó thấy gã không ngừng ho khan. Tất công công nói chỉ bị cảm mạo, thần liền muốn bảo tất công công tìm hai vị thái y đến khám cho gã, để tránh thất lễ trước vua. Tất công công cũng nói đã tìm người khám rồi, thần liền sơ suất, thật sự không ngờ gia lại dám lấy người sắp chết ta mà lừa hôn thiên tử. Chính đức hoàng đế nhíu hai hàng chân mày, đằng đằng sát khí nói, tất chân. Mã Vĩnh Thành vừa thấy cơ hội đến rồi, lập tức khom lưng nói, nô tài còn nói tại sao khi hoàng thượng chọn phò mã, tất chân lại bẩm tấu hoàng thượng. Ra sức nói tốt cho ảm dạ, căn bản không để cho quốc công và quốc cửu gia xem miệng vào, ông ta nhất định đã nhận hối lộ của ảm gia rồi. Đi! Đi! Đi! Nhanh chóng kéo tên súc sinh Tất Xuân kia đến cho trẫm. Tuân chỉ! Mã Vĩnh Thành vui mừng như điên, lập tức gọi bốn cẩm y đới đao giáo vệ và hai tiểu hoàng môn chạy đi tìm Tất Chân. Ông ta là đại tổng quản nội vụ trong cung, trong tay nắm việc chi phí tiền lương. Đây là công việc béo bở nhất trong cung, mua đứt được rất nhiều thị vệ, thái giám tâm phúc, muốn chỉnh chết một thái giám thất thế tất nhiên vô cùng dễ dàng. Thấy Dương Lăng vẻ mặt hổ thẹn quỳ đằng kia, chính đức hoàng đế thở một hơi thật dài, nói, thôi đi, Khanh đứng lên đi. May mà Khanh đến kịp lúc, bằng không trẫm thẹn với phụ hoàng và ngự muội a đứng lên đi, trẫm phạt Khanh lập công chuộc tội, xét nhà ảm gia cho trẫm, diệt cửu tộc của ông ta. Chính đức vỗ bà một cái, gương mặt anh tuấn dữ tợn hẳn lên. Cắn răng cười lạnh nói, lừa tới lừa lừa lui, lừa đến cả hoàng gia, không nghiêm trị thật tốt, những tên khốn kiếp dám đạp lên đầu càng nhiều hơn nữa. Bọn họ không sợ việc xảy ra rồi trẫm sẽ nổi giận nghiêm trị sao? Chính đức nói tới đây, ngẫm nghĩ người ta thật sự không sợ mà, đến lúc đó cứ nói đột nhiên bệnh chết, vậy ngươi chỉ có thể oán bản thân mạng khổ thôi, nếu không có cái danh công chúa chống đỡ, nói không chừng nhà trai người ta còn mắng số mạng nữ nhân ngươi khắc phu nữa. Đến lúc đó chỉ đành nuốt lấy quả bồ hòn này, lúc đó hạ chỉ xét nhà giết người, dân chúng trong thiên hạ thấy sao chứ? Sau này còn ai dám tiếp cận hoàng gia chứ? Ai dám bảo đảm cả đời không đột nhiên mắc bệnh chứ? Thật độc mà! Chính đức nghĩ đến đây, không nhịn được hung hăng vỗ bàn một cái. Dương Lăng đứng dậy, trầm giọng nói. Hoàng thượng, thần vì bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu nên hôm nay trùng hợp đến bái phỏng lưu phủ của thần Y Kim Châm. Ngẫu nhiên nghe ông ta nói vài ngày trước ông ta có xem bệnh cho công tử ảm gia, nói người này thân mạng trọng bệnh đã không thể cứu chữa, nên mới giật mình phát giác ra âm mưu của họ. Theo thần thấy, ảm gia không phải vì nịnh bợ hoàng thân thôi. Mấy ngày qua Lưu Công Công luôn trừ tham sướng liêm ở các nha môn béo bở như nội phủ, nội kho đều tiến hành thanh tra. Kho chữ giáp ở Tây Thập Khố đã bị tra xét đến tận cùng, bắt hơn 160 người. Ảm đông thần trông coi tạng phạt khố. Tay chân nhất định cũng không sạch sẽ, nên mới muốn kết thân với hoàng thân, đến lúc đó không chỉ là hoàng thượng, ngay cả quan viên thanh tra cũng nể mặt công chúa Vĩnh Phúc mà để hở lưới, bảo toàn một nhà già trẻ của ông ta. Chính đức hoàng đế cười lạnh nói, tra rất tốt, trèo rất tốt, bảo toàn rất tốt. Lưu Cẩn vội vàng hấp tấp đi đến thì nghe thấy Dương Lăng đang nói cái gì nội cái gì kho đó, ông ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi căng thẳng, Dương Lăng lại đang tố cáo tội của ta sao? Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 334 1, nhất định có quỷ, 1. Dương Lăng ngây người sửng sốt ra khỏi cung, tình hình Dương Cung Bạc Kiếm trong cấm cung đã rút lui rồi, tuy rằng Thạch Văn Nghĩa thấy hắn vẫn còn hậm hực, nhưng vẫn muốn tiến lên chào. Chuyện hôm nay Thạch Văn Nghĩa không làm sai, tuy biết cả là phe đảng của Lưu Cẩn, Dương Lăng cũng cười làm lành xin lỗi. Đường đường là một quốc công gia mà lại nói xin lỗi với một thiên hộ cẩm y vệ, Thạch Văn Nghĩa mặt mũi xám cho cũng coi như lấy lại mặt mũi. Dương Lăng rời khỏi Ngọ Môn mới nhớ ra Cao Văn Tâm vẫn còn trong phủ Kim Châm Lưu, liền vội vàng quay về Lưu phủ. Cao Văn Tâm dịu dàng mỉm cười cũng không hỏi hắn gì cả, cho đến khi lên xe, hai người cùng ngồi trên tháp, Cao Văn Tâm mới cẩn thận quan sát sắc mặt hắn nói, phu quân, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì mà vội vàng rời đi như vậy? Huynh mặt không tốt lắm. Ôi! Sắc mặt có thể tốt lên sao? Công chúa Vĩnh Phúc Ni Cô Tu Duyên. Ni am kia còn xây dựng ở ngoại ô phía Tây, vào kinh rời kinh e rằng nhất định sẽ nhìn thấy. Chuyện này đã trở thành tâm bệnh rồi, làm hại cô nương người ta đau lòng muốn chết mà xuất gia làm ni, Dương Lăng vừa nghĩ tới thì trong lòng liền khổ sở. Hắn mệt mỏi thở dài, khẽ nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đôi chân ấm áp của Cao Văn Tâm, hai má dán vào bố ngực sữa thẳng đứng của nàng, cúi đầu nói lại một lần chuyện xảy ra trong cung hôm nay, Cao Văn Tâm nghe xong cũng giận đến trắng bệch cả mặt. Nữ nhi người ta yêu một lần là cả một đời, bởi nàng đã từng trải long đong, nên không ai xem trọng tình cảm hơn nàng cả. Ảm gia lại làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, nếu quả thật đã định danh phận, mà tên ảm dạ kia lại đột ngột bệnh chết, vậy công chúa Vĩnh Phúc người ta phải làm sao đây? Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của tướng công nhà mình, chỉ e sẽ khổ sở cả đời mất. Cao Văn Tâm khẽ thở dài một tiếng, vỗ về hai má của Dương Lăng, dịu dàng nói, đừng phiền lòng, cũng may các nhân thiên tướng. Chẳng phải tướng công đã kịp thời đoạt lại hôn thư rồi sao? Tuy nói công chúa có mất mặt một chút, nhưng cuối cùng cũng không tạo thành sai lầm lớn, tuyển lại một phò mã khác là được. Nàng cúi đầu, nhếch bờ môi anh đào mềm mại lên dịu dàng hôn một cái lên trán Dương Lăng, cười nhẹ nói, một đống tơ lụa nuốt rồi thì thôi đi, cũng không có trở ngại gì lớn. Bút tích của tiên đế vẫn nằm trong phủ chúng ta, bút tích của đương kim hoàng thượng lại được huynh ôm về, mực nước trong bụng của phu quân là do hoàng thượng ban cho, huynh còn không vui sao? Ha ha ha! Dương Lăng thở dài một tiếng nói, nếu chỉ ôm bút tích của hoàng thượng về thì không sao cả, ta lại ôm cả công chúa Vĩnh Phúc về nữa. Tiếng cười khanh khách của Cao Văn Tâm đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt, lắp bắp nói, công chúa. Dương Lăng thấy nàng bị hù đến hoa dung thất sắc, bất giác phục. Một tiếng bật cười ra. Trong đám thê thiếp, chỉ có Cao Văn Tâm là đại gia khuê cát, quan lại thế gia chân chính, cho nên sự kính sợ đối với hoàng quyền cũng nặng nhất. Dương Lăng không đành lòng dọa nàng nữa, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của nàng, nhưng nghĩ đến Vĩnh Phúc, sắc mặt hắn lại hiện lên vẻ u sầu, nói, đúng vậy, công chúa Vĩnh Phúc nghe nói phò mã giống trống khua chiên tuyển chọn cho nàng lại là một con bệnh lao có thể chết bất cứ lúc nào thì vừa sợ vừa giận, cuối cùng muốn xuất gia làm ni cô. Đúng rồi. Dương Lăng đột nhiên mở to mắt, nắm lấy tay nàng nói, hoàng thượng chuẩn bị chọn một chỗ để xây ni am, để công chúa Vĩnh Phúc làm am chủ, trước tiên tu hành, đợi khi tu hành đắc đạo. Phật tâm ổn định rồi thì chính thức xuất gia. Văn Tâm ơi, nếu vì vậy mà hại cả cuộc đời công chúa, thì tướng công vĩnh viễn không vui vẻ được. Dù sao thì cũng ở ngoại ô phía Tây, hẳn là không xa lắm. Lúc nào rảnh rỗi, nàng và các nàng ấu nương cứ vờ như tín đồ đi lễ Phật mà ở trong am với công chúa đi. Tốt nhất là nói những chuyện tốt đẹp hạnh phúc chốn hồng trần với công chúa, để tâm của công chúa không được yên tĩnh, nói không chừng 1-2 năm sau nàng hết giận rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Hoàng tục hồi cung. Được. Cao Văn Tâm quan tâm nói, đừng nói là không xa, cho dù là xa, nhưng vì phu quân muội cũng sẽ đi, phải khuyên được công chúa quay đầu mới được, xem như bù lại sai sót của chúng ta, cũng coi như là tích công đức. Đang nói chuyện, xe ngựa đã đến phủ Uy Quốc ở Cao Lão Trang, Lưu Đại Bổng chú ý phía trước hét to, quốc công gia, chúng ta đến nhà rồi. Dương Lăng ừ một tiếng, chỉ trong một lát đã nghĩ ra rất nhiều bàn môn tả đạo, công chúa chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Có thể có định kiến gì chứ? Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai là một đôi hồ ly tinh chuyên câu hồn phách, biết rất nhiều chuyện tình của các đôi nam thanh nữ tú, nếu công chúa thật sự xuất gia, thì cứ để cho hai nàng là được rồi. Cho dù Vĩnh Phúc có bước lên cung trăng cũng phải dụ dỗ tiểu ni cô này về lại hạ giới. Vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn thấy dễ chịu hơn, đột nhiên nổi hứng vui đùa, ngồi bật dậy đưa tay bấm lên bố ngực sữa của Cao Văn Tâm. Bố ngực sữa của Cao Văn Tâm cao ngất. Nhũ hai như hình thủy mật đào vậy, rất dễ tìm thấy nên vừa bấm liền trúng, Cao Văn Tâm giật mình, không nén được xấu hổ mà đánh hắn một cái. Dương Lăng cười ha ha, xốc màn kiệu lên đứng trên càng xe đang muốn nhảy xuống, đột nhiên phát giác trên mảnh ruộng rộng lớn cách khoảng sân trước cửa nhà một con kênh có rất nhiều người đang bận rộn tới lui. Dương Lăng có chút không hiểu, trời mùa đông mà nhà ai lại làm việc bên dưới vậy? Có thể làm được gì chứ? Dương Lăng cứ để tay thế mà nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện những người này đều mặc trường bào, có một người mặc áo bào màu lam đang đứng trên bờ ruộng đo đo vẽ vẽ, rõ ràng là cách ăn mặc của thái giám trong cung. Dương Lăng càng thêm ngạc nhiên, vội nói với Cao tổng quản ra nghênh đón, quản gia, đối diện làm gì vậy? Người phương Bắc vào mùa đông rất ít khi ra khỏi nhà, Cao quản gia cũng không biết ra sao, Dương Lăng ngẫm nghĩ thấy không yên tâm, liền nói, quản gia, ông theo phu nhân trở vào trước, ta đi nhìn cho rõ. Cao Văn Tâm cũng không yên lòng, nàng cũng không hồi phủ, cũng theo bên cạnh Dương Lăng. Mấy người dẫn theo hơn 10 gia tướng băng qua con kênh, đi đến bên bờ ruộng, chỉ nghe người mặc y phục thái giám màu lam đang la hét ở đó, đúng đúng, đào một cái hồ ở đây, trồng một ít hoa sen, nuôi một ít cá vàng. Nhớ đắp một ngọn giả sơn ở chỗ này, bên cạnh giả sơn phải đặt một chiếc xích đu. Một cái sao được chứ, phải bốn cái. Phía đông. Phía đông toàn bộ trồng cây cỏ, phải chừa lại một khoảnh làm mã tràng đó. Dương Lăng rất uy nghiêm đằng hắn một tiếng, người nọ quay đầu lại, khi thấy rõ là Dương Lăng thì đột nhiên cả kinh ôi cho một tiếng, vui mừng bước lên chào đón. Dương đại nhân không không không, uy quốc công, ha ha, nô tài tham kiến uy quốc công gia. Ôi chào bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này xin quốc công gia quan tâm nhiều hơn. Dương Lăng nhìn ra là một trong bát hổ Cao Phượng, không khỏi ngạc nhiên nói, Cao công công. Ông Gông xây nhà ở đây sao? Cao Phượng là một trong bát hổ, nhưng qua lại một hai năm nay, Dương Lăng dần dần phát giác Cao Phượng trong bát hổ cũng không tệ lắm. Người này làm việc tương đối kín đáo, ông ta cũng tham tiền, nhưng tham có chừng mực, hơn nữa hoàn toàn không ham mê quyền lực, chưa có xung đột mạnh với Dương Lăng. Lưu Cẩn. Tuy nói là được hoàng thượng tín nhiệm, nhưng bởi vì sức khỏe không tốt nên trong năm nay đã hai lần xin từ chức dưỡng lão, cho nên cách nhìn của Dương Lăng đối với ông ta vẫn rất tốt. Hắn biết thái giám trong cung đều rất giàu có, trong kinh cũng xây nhà riêng rất xa hoa, không ngờ Cao Phượng lại mua mảnh ruộng đối diện phủ uy quốc công mà xây nhà. Nào ngờ Cao Phượng vừa nghe liền cười híp mắt nói, quốc công gia chê cười, sao ta lại có thể mua nổi miếng đất lớn như vậy để xây nhà chứ? Ha ha. Ở đây xây bạch y am đấy công chúa Vĩnh Phúc Điện Hạ để tóc tu hành, mảnh đất này phong thủy trắc lợi nên mới chọn ở đây đó. Cầm rắc một tiếng rớt xuống đất, Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm nói, công chúa Điện Hạ xuất gia. Am đường được chọn xây ở đây sao? Đúng vậy. Cao Phượng đúng lý hợp tình đáp, ở đây phong thủy tốt, phía tây là nội xưởng nên an toàn, đối diện là phủ của quốc công gia rất tương xứng, phía đông là con đường dẫn vào kinh nên rất thuận tiện. Lưng lại dựa vào sơn mạch Tam Lĩnh Nghênh Châu nên phong thủy tốt, ngài xem chỗ mà chúng ta chọn thế nào. Dương Lăng nghiến răng ken két, còn chưa kịp mở miệng, phía bên cạnh lại có một người học việc chạy qua nói, công công, công công, phía đông xây cái gì ạ? Sư phụ nói xin công công ra lệnh để trở về vẽ ra bản vẽ. Cao Phượng nhắm hai mắt nói, chỗ đó sao, chỗ đó không xây gì cả. Đào. Đào vài khoảnh hố to dẫn nước vào trồng hoa sen, chính giữa dựng một cái đình. Công chúa rất thích chèo thuyền. Đúng rồi, số đất đào được thì mang đến phía tây để đắp một ngọn núi nhỏ đi. Hai tròng mắt Dương Lăng cũng sắp lọt ra ngoài rồi, Cao Phượng vẫn ở đó đo đo vẽ vẽ. Suýt chút ta quên, toàn bộ nền nhà phải lùi về phía sau một khoảnh đất, chừa lại một khoảng sân lớn, đặt chiếc bàn đá xanh, có thể dừng ngựa được. Sư tử trước môn lầu phải được kê cao trên khối đá bằng ba người nha, chiếm cũng không ít chỗ đâu, đừng có quên đó. Cắt một tiếng. Chiếc cầm vừa mới nhặt lại của Dương Lăng suýt chút lại rớt xuống nữa, phía trước là hồ cá giả sơn, còn có xích đu, phía tây có mã tràng, phía đông là hồ nhân tạo, đây là Bạch Y Am hay là công viên Bạch Y vậy? Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói, Bạch Y Am này quy mô thật không nhỏ nha. Đúng vậy đúng vậy. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 335 1, Hộ Pháp Hoàng Am, 1. La Tường và Lưu Cẩn ngồi cùng xe dự tiệc. Lưu Cẩn xin chỉ thị của chính đức, điều La Tường đến nội xưởng, dù sao cũng là lão nhân đã hầu hạ mình nhiều năm, mấy ngày nay nhìn La Tường giống hệt như tiểu nhị chạy tới chạy lui, cơn giận của chính đức đã tiêu tan, hơn nữa Lưu Cẩn ra mặt cầu xin, liền gật đầu đáp ứng. La Tường tới nội xưởng rồi, thật sự như cá gặp nước. Mấy tiểu thái giám Lưu Cẩn phái vào cung, ở ti lễ giám lục đục đấu đá nhau, vuốt mông ngựa rất lành nghề, để cho bọn họ quản công thương nghiệp. Có gì không rõ, trên cơ bản những thủ hạ vốn có của nội xưởng chỉ cần giải thích một phen, bọn họ cũng u mê mơ hồ ký tên đóng dấu tay, giống như nghe hiểu tất cả vậy, để tránh rụt rè trước mặt thuộc hạ. Kinh doanh của nội xưởng vô cùng hỗn tạp, đã không còn giới hạn ở vận chuyển nữa, mà từ đó phát triển ra nhiều loại kinh doanh như thanh lâu, tửu quán, sòng bạc, hàng gạo, hãng buôn vải. Mấy vị đại thái giám này cho dù có đi công cán cũng chỉ giỏi việc áp bức lấy bạc, để bọn họ đi làm ăn thực sự không lành nghề. Những việc kinh doanh này sở dĩ làm tốt, một là vì làm theo phương pháp của nội xưởng, tiền vốn thấp, hơn nữa Vu Vĩnh giỏi quản lý tài sản, hao tổn thấp, kinh doanh đúng phương pháp, lại có cách tạo danh tiếng làm ăn. Khi giao vào tay họ, lưu lại một đống nợ nần cực lớn, lại không giỏi quản lý nội bộ. Ưu thế cạnh tranh duy nhất chính là phí vận chuyển thấp, bởi vì hao mòn tự nhiên của vận chuyển đột nhiên tăng lên vài phần, cũng hoàn toàn bị triệt tiêu, những vấn đề này còn chưa nổi lên mặt nước. Hơn nữa nội xưởng sử dụng phương pháp ghi sổ kiểu mới do Dương Lăng thiết kế ra, bọn họ xem không hiểu, chỉ biết chỗ nào đó lại mở mấy cửa hàng, lại nhập vào bao nhiêu hàng hóa, lại có bao nhiêu vương công hoàng thân góp tiền, chỉ biết việc làm ăn rất tốt, nào biết những mánh khóe trong đó. La Tường thường công tác bên ngoài, kiến thức rộng lớn hơn bọn họ, hơn nữa đây là lão nhân trong cung. Cho nên bọn họ vừa vặn giao cho La Tường những vụ làm ăn mà mình không hiểu rõ. Một đống bản biểu tài vụ kiểu hiện đại lớn giao vào tay La Tường, La Tường còn chưa nhìn ra mánh khóe, trước tiên lấy tiền mà Lưu Phò Mã, Tống Hầu Gia góp cổ phần bỏ vào hầu bao của mình, đặt một phần hậu lễ lớn, dâng lên tận cửa Lưu Cẩn. Lưu Cẩn thấy hắn tặng lễ thật nặng, trước mặt mình lại ngoan ngoãn như đưa con nít 3 tuổi, nhất thời mừng rỡ, liền nể mặt để ông ta ngồi cùng xe với mình đi dự tiệc. La Tường cúi người ngồi ở góc xe, khen tặng cười nói. Công công hiện nay là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Mấy lão già chúng ta năm đó hầu hạ thái tử được phong sinh thủy khởi toàn bộ đều dựa vào sự chiếu cố của công công. Nói tới Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng có chút phong ân phụ nghĩa, nếu không phải công công ra mặt, dẫn chúng ta đi tìm hoàng thượng khóc lóc kể lễ, lúc đó chúng ta đều bị đám người Lưu Kiện, Tạ Thiên giết chết, bây giờ bọn họ có bản lĩnh, cũng không xem công công ngài vào mắt, thật sự là đáng giận vạn phần mà. Lưu Cẩn cười ngạo nghễ, kiêu ngạo nói, không đặt ta vào mắt. Vậy hôm nay Trương Vĩnh hà tất phải mời khách? La Tường ngạc nhiên nói, không phải Cao Phượng. À, thì ra là thế, ha ha, Trương Vĩnh vậy là chịu cúi đầu trước ngài rồi. Lưu Cẩn mỉm cười không nói. Xem đến trước cửa Bách Phong Cư. Năm người Mã Vĩnh Thành, Cao Phượng, Ngụy Bân đã cung kính đợi trước cửa, Lưu Cẩn hoàn toàn không thân thiết như bạn của ngày xưa gặp lại, bộ dáng giống như cấp trên gặp mặt thuộc hạ, kiểu cách hách dịch vô cùng. Ngoại trừ Mã Vĩnh Thành, La Tường tuyệt vọng mặc cho ông ta chà đạp, những người khác thấy thế trong lòng khó tránh có chút không tự nhiên, Lưu Cẩn hoàn toàn không phát giác chuyện này, tự cảm thấy bản thân đã tốt bụng lắm rồi. Ông ta còn chưa biết Trương Vĩnh nghe theo lời khuyên của Dương Lăng, mới ôm lấy tia hy vọng cuối cùng để tránh chấm dứt hoàn toàn mà mời ông ta uống rượu, còn tưởng rằng Trương Vĩnh nguyện ý cúi đầu trước ông ta, từ nay về sau tùy ông ta sử dụng. Cũng không cần người khuyên, Lưu Cẩn ngượng nghịu ngồi ở vị trí đầu tiên, nhìn quanh mọi người một lượt, khẽ cười nói, ngoại trừ Đại Dụng, các vị lão ca đều đông đủ à. Ha ha, Đại Dụng hiện tại có tiền đồ lắm, ở Giang Nam làm vua đất, sắp bước sang năm mới rồi, cũng không có lòng hồi kinh một chuyến, không chung lòng với chúng ta. Ngồi. Ngồi đi. Lưu Cẩn muốn mượn việc này để khiến mọi người nổi lòng ghen tị với Cốc Đại Dụng, để bọn họ xem mình như chỗ dựa vững chắc. Nhưng những câu này vào tai của mấy vị nội thị này, lại có một mùi vị khác. Cốc Đại Dụng đa co tiên đô. Tiền đồ thế nào? Người ta châm ngòi binh biến ở Đại Đồng, chọc phải tai họa lớn, nhưng có Dương Lăng bảo vệ, coi người ta bây giờ đang lăn lộn kìa. Lại nhìn lại chính mình. Lúc trước lật đổ nội đình Vương Nhạc, Phạm Đình, ngoại đình Lưu Kiện, Tạ Thiên, đều được đương kim hoàng thượng phong thưởng. Bây giờ ngoại trừ Trương Vĩnh từ trước đến nay gần gũi Dương Lăng vẫn chưa bị tước đoạt đại quyền, những vị khác việc gì cũng phải xin chỉ thị của Lưu Cẩn, những quyền cơ bản mà hoàng thượng ban cho đều bị ông ta thu về. Đi theo Dương Lăng, người ta thật sự không tiếc bỏ đi quyền lực, đi theo Lưu công công ngươi, mấy vị lão ca trong lòng đau đớn ngồi xuống. Bọn họ cũng không phải loại lương thiện, nhưng không còn cách nào cả, lúc trước đi theo sai người. Bây giờ muốn theo, người ta làm uy quốc công, tự do tự tại như thần tiên vậy. Lưu Cẩn sao, hận không thể mọc thêm 100 cái tay cái chân, chuyện gì cũng đều muốn nhúng tay, không nghe lời ông ta liền gạt bỏ ngươi, thấy người của mình thì thân mật gần gũi, thấy ngươi thì lời nói lạnh nhạt. Bất kể ngươi nói cái gì, ta phản đối tất cả. Dù ngươi là Lý Thái Bạch tái thế, ta cũng nói những gì người viết đều là thơ soàn. Nếu là người của ta, cho dù là một con cóc, ta cũng có thể khen thành thiên nga trắng. Cứ tiếp tục thế này, Bác Hổ ngoại trừ Trương Vĩnh, Cốc Đại Dụng ra, toàn bộ đều thành nô tài môn hạ của Lưu Cẩn ông ta. Mọi người ai cũng mang tâm sự mà ngồi xuống, Cao Phượng còn chưa nói, Lưu Cẩn đã tự động xem mình như chủ nhân, bắt đầu tiếp đón xã giao. Ông ta giống hệt như mọi người vậy, rất thân mật với mọi người, nhưng giọng điệu này tuyệt đối là cao cao tại thượng, mang theo thái độ ban ân, cho dù là uống rượu, cũng không thả lỏng nghi ngờ chút nào. Cao Phượng vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng, mọi người đành phải cười trừ uống rượu, cho đến khi Lưu Cẩn ăn đến vui vẻ, đặt ly rượu xuống lấy khăn lau mặt, Cao Phượng mới cầm chén mỉm cười, nói ra chuyện hy vọng Lưu công công giơ cao đánh khẽ, đừng gây phiền cho huynh đệ Trương thị, mấy vị còn lại cũng rối rít hưởng ứng, nhiều người cùng nhau nhờ vả như vậy, Lưu Cẩn nhất định có thể nể mặt của mọi người. Không ngờ Lưu Cẩn vừa nghe lại mỉm cười, ông ta đã sớm đoán được mục đích hôm nay Cao Phượng mời rượu, cũng đã nghĩ làm sao thu phục Trương Vĩnh, tính tới tính lui, luôn cảm thấy quyền lực của Trương Vĩnh quá lớn, nhiệm cũng quá nhiều, nếu nể mặt, nhiều lắm là quan hệ sau này của hai người hòa thuận hơn, mình cũng không thể hoàn toàn khống chế y trong tay. Hiện giờ ngay cả Dương Lăng cũng đã bị mình lật đổ. Há có thể tha cho một con hổ đang ngủ bên giường. Huống chi Giang Nam còn có Cốc Đại Dụng, trong tay quản lý nha môn hàng hải mà mình thèm thuồng, hoàn toàn đánh bại con gà Trương Vĩnh này, mới có thể dọa được con khỉ Cốc Đại Dụng kia, cho nên ông ta đã quyết định không nể tình. Lưu Cẩn cao mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, sắp bước sang năm mới rồi, ta đến đây uống rượu với các vị lão ca, ôn chuyện cũ mà thôi. Đừng nói tới việc công, sát cảnh quá. Chức quan trong triều, há có thể đảm nhiệm riêng tư, một huynh một đệ Trương Vĩnh, vốn dĩ chỉ là một ông chủ nhỏ mà thôi, có bản lĩnh công lao gì có thể làm quan trong Cẩm Y vệ chứ. Trương Vĩnh chính là con lừa nóng nảy, vừa nghe liền không nén được lửa giận, vỗ bàn rầm. Một tiếng, Lưu Cẩn, ngươi cũng đừng không nể mặt như vậy. Đại ca ngươi vốn dĩ cũng chỉ là một tá điền mà thôi, nhưng ban đầu làm tham nghị ở nha môn bố chính sứ Thiểm Tây, bây giờ ngươi lại đang vận động, để ông ta tiến kinh làm đô đốc của phủ đô đốc Ngũ Quân, đừng tưởng chúng ta không biết. Đại ca của ta biết chữ, huynh đệ biết võ, ít nhất cũng có chút bản lĩnh, đại ca ngươi cũng sắp 60 rồi, cái rắm cả chữ cũng không biết. Vào kinh làm đô đốc. Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt lửa sao? Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 336 1, Tứ Đại Tặc, 1. Mùa đông, trăm cây tiêu điều, nhưng tiêu điều đâu chỉ có trăm cây. Tiến vào đất Bá Châu, từng mảnh hoang dã liền đập vào mi mắt, giữa tuyết vô ngần càng có vẻ thê lương. Cành khô rung trong gió lạnh, phát ra những thanh âm nức nở. Dương Lăng là khâm sai, nhưng khâm sai này lại không giống khâm sai, hiện giờ chẳng qua chỉ là phụng chỉ kê biên tài sản một tham quan, chưa nói tới phái đoàn lớn gì đó, nghi trượng của Dương Lăng chủ yếu là sai nha đến từ hình bộ, hai vị quan kỳ bài cũng là hình bộ sai khiến, gia tướng phụ quốc công chỉ có 20 người, do Lưu Đại Bổng chủ y dẫn đội, vì ở bên cạnh của hắn. Ngoại trừ gia tướng từ phủ quốc công mang theo, và nhân mã đến từ hình bộ. Dựa theo tính cách của Bạch Tuộc Lưu Cẩn, hiện tại có quyền lực nhúng tay, y đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù y chưa nghĩ tới muốn mò được chút lợi lộc gì từ việc kê biên tài sản trong tiền tài của công chúa Bạch Y Am, nhưng vẫn phái một ti lễ thái giám Lương Hồng, bổ nhiệm làm Kim Ngô hữu vệ đề đốc, thỉnh chỉ làm khâm sai phó sứ, hiệp đồng Dương Lăng phá án. Bá Châu ở thời kỳ Tống Triều, là địa khu biên cảnh Liêu Tống. Dùng gần 50 năm thời gian trở thành một tòa thành trì quân sự hoàn toàn lấy phòng ngự làm công năng chủ yếu. Từ năm 1004, sau khi Hiệp ước Thiền Nguyên ký kết, trong 120 năm, Tống Triều biến nơi này trở thành nơi để đối kháng Liêu, cùng nước Liêu tiến hành các cuộc mậu dịch, Trung Nguyên cùng phương Bắc địa khu Giang Nam sản xuất ra các loại nông phẩm, chế phẩm thủ công nghiệp cùng với hương thuốc hải ngoại. Liêu thì từ đó về sau đưa vào Trung Nguyên súc vật, hàng gia, dược liệu, châu ngọc v.v., Đại Tống bởi vậy trưng thu không ít các loại thương thuế. Theo lý thuyết, chỗ như thế vốn nên là hết sức phồn hoa, tuy nhiên gần trăm năm nay, lượng lớn ruộng đất Bá Châu bị hoàng thất và quan phủ quy hoạch làm hoàng trang, quan trang, thôn tính đất đai tới hết mức. Từ năm Vĩnh Lạc thứ 11, vì tăng mạnh lực lượng kỵ binh đối kháng dư nghiệt Nguyên Triều, lúc này kế đinh chăn ngựa được thực hiện, quy định đinh dưới 15 tuổi nuôi dưỡng một con ngựa, đinh 15 tuổi trở lên nuôi dưỡng hai con ngựa, quan địa phương lại nhân cơ hội sưu cao thế nặng, bóc lột dân chúng, cuộc sống dân chúng Bá Châu lại càng thêm nghèo khổ. Tiến vào đất Bá Châu, Dương Lăng liền ra khỏi kiệu lớn, đổi bằng cưỡi một con tuấn mã. Trên mặt đất tuyết mênh mông bát ngát, ngẫu nhiên xuất hiện vài tòa thôn trang nhỏ tan hoang, trong thôn trang nhỏ rách rưới này, phòng ốc đều đóng chặt cửa sổ lại để bớt giá lạnh.

Phàn đại nhân vội vàng đứng dậy, cung kính nói, quốc công gia, ảm gia ở bản địa cùng sở hữu bất động sản hơn 1.000 khoảnh, 7 nhà cửa hàng, bất động sản hơn 900 tràng, người làm bán mình làm nô, đầy tớ gái hơn 400 người, ngoài ra còn có kê biên tài sản vàng bạc và châu báu ngọc khí, những vật này đều phong ở bên trong phủ kho, tất cả tài sản đều đăng ký trong danh sách, nên niêm phong đều niêm phong rồi, quốc công gia hiện tại đi nha môn tri châu ấn sách kiểm kê bàn giao hay? Không. Gấp cái gì? Dương Lăng mắt buồn ngủ lim dim nói, hôm nay tra xong rồi cũng không thể trở về vào đầu năm. A, hôm nay là đêm 30 a. Dương Lăng vỗ trán nói, ta nhớ ra rồi, hôm nay là đêm 30, đêm 30 ngay cả nhà địa chủ vô lương cũng không đi đòi nợ nữa, bản công gia lại đi nhận thu tài sản ảm gia. Không nên, rất không hiền hậu, ách. Ta thấy, hai ngày nữa rồi nói sau, Lương Công Công, ngươi thấy thế nào? Lương Công Công vừa nghe đã gãi đúng chỗ ngứa, hớn hở mà nói, công gia nói rất đúng, công gia là người phúc hậu, vẫn là vài ngày nữa tới thu nhận mới tốt. Phàn đại nhân vốn tưởng rằng chỉ cần làm cho các sổ sách rõ ràng, khiến vị quốc công gia này tiếp nhận nhanh chóng, sớm một chút cút đi cho xong việc, không nghĩ tới địa phương bá châu nhỏ bé này, lại khiến hai vị khâm sai thật thích ở lại. Vừa thấy chính, phó khâm sai đều muốn làm người phúc hậu. Phàn đại nhân đành phải cười khổ nói, dạ, đúng là hạ quan lỗ mãn rồi. Mùa đông đường tuyết khó đi, hai vị khâm sai đại nhân mới ngủ một đêm sao có thể đỡ mệt chứ? Ách, quốc công gia và Lương Công Công muốn ở mấy ngày, không biết hôm nay có sắp xếp gì chưa, cần hạ quan hầu hạ cùng đi không? Dương Lăng nói, miên đi, hôm nay lễ mừng năm mới, Phàn đại nhân sớm nên đóng phủ nha rồi, vì chờ chúng ta. Chậm trễ không ít chuyện, cứ việc hồi phủ mừng năm mới đi. Bản công gia ở trong kinh bận bịu, cả ngày đón tiễn các vị công hầu. Ra kinh chính là để tĩnh tâm, nghỉ ngơi một chút, thanh lọc dạ dày, vị đạo dưỡng sinh. Ngươi còn đang bận việc thì đi thôi, ta cứ ở đây cũng buồn nên muốn ra đường tùy ý đi dạo, Lương Công Công có tính toán gì không? Lương Hồng cười nói, chúng ta và thái giám trấn thủ bản địa Trương Trung Trương Công Công Nguyên là bằng hữu cũ trong cung, quốc công gia nếu không bận gì. Chúng ta liền đi bái vọng một phen. Dương Lăng ha hả cười nói, được, nhị vị đi làm việc của các vị đi, bản công gia lại đi ngủ một giấc. Vừa mới thay đổi địa phương, một đêm ngủ không ngon. Hẹn gặp lại. Dương Lăng mặc kệ bọn họ tự lo rồi lại quay về đi ngủ, Phàn đại nhân nếu không được Trương Trung dặn, cũng không phải quá để ý đến Dương đại nhân dở hơi này, chức quan của Dương Lăng được thăng lên rồi, nhưng hắn không xen vào một khối này của mình, nếu hắn lười kiểm kê tài sản đêm 30, Phàn tri phủ nhớ tới quý phủ mình hôm nay có không ít quan lại địa phương tới cửa chúc Tết, tặng lễ, liền cũng nhanh như chớp đi mất. Đợi cho cổ kiệu của Lương Hồng kích động chạy tới quý phủ Trương Trung, Dương Lăng lại đợi thêm chốc lát, cũng lên một chiếc kiệu nhỏ theo cửa nách đi ra ngoài. Hơn 20 tên gia tướng ăn mặc theo kiểu dân chúng bình thường trước sau đi theo hộ vệ, Dương Lăng và Hắc Diêu Tử Miêu cư ngồi chung trong kiệu. Bởi vì lễ mừng năm mới, trong bá châu thành khắp nơi khắp chốn đều lộ ra màu sắc vui mừng. Tiểu thư, thái thái của những nhà giàu cũng dẫn theo người nhà ra ngoài, tiểu thương, người bán hàng rong chen chúc ở đầu đường góc ngõ. Thật là không ít người. Đoàn người Dương Lăng ở trong thành chậm rãi đi dạo, đang đi về phía trước, đột nhiên tiền phương vọt tới số lớn nhân mã, khu chiên gõ trống, tiếng thanh la điếc tai, cờ bay trong gió phần phật sinh uy. Nhất thời tiểu thương người đi đường đều dạt ra. Rất nhiều dân chúng ngã quỵ xuống đất, quỳ bái. Dương Lăng thấy tình hình này, cho dù vương hầu đi tuần cũng không chắc có thể bị kịp được, liền tò mò bảo người đặt cổ kiệu đứng ở ven đường, xốc màn kiệu lên xem, trên lá cờ kia mà xem. Có Phật gia lục tự chân ngôn, còn có chữ vạn Phật hiệu, theo sát sau là một đống lớn tiểu sa di, đại hòa thượng, đang niệm Phật hiệu, tù và nổi lên, thế mới biết là người xuất gia. Hôm qua vừa mới nghe Miêu Cương nói qua tứ tặc bá châu, đám giả Phật đạo lừa tiền lừa tình xếp hạng thứ hai. Dương Lăng ngưng mắt nhìn lại, đã thấy bốn chiếc xe ngựa quý giá đẹp để theo thứ tự chạy qua, trên xe bố trí hoa sen ngai vàng, đều có một vị tăng nhân áo cà sa đỏ thẫm ngồi, bốn vị tăng nhân kia đều đã hơn thất tuần. Mày thọ râu dài, bảo tướng trang nghiêm, một đám nhắm mắt tụng kinh, đối với ồn ào náo động xung quanh làm như không thấy, thoạt nhìn đúng là bộ dáng cao nhân đắc đạo. Xa giá đi qua, đám tín đồ thành kính mới đều đứng lên, có người nói, bốn vị Phật gia không phải ở Long Tuyền tự tu hành sao? Đây là đi đâu vậy? Có người khác biết chuyện nhân tiện nói, nghe nói là Trương Thái giám trấn thủ nơi đây mời bốn vị Phật gia tới cửa làm pháp sự, để xem ngày lành năm mới. Vì cái lũ ăn thịt người không sót phân, mời chân Phật tới cũng không phù hộ được cả.

còn dám ở lại Bá Châu sao? Bọn họ nhất định sẽ chột dạ, nhất định sẽ lo lắng ta muốn khai đao với bọn họ muốn chạy trốn, cũng sẽ không nỡ bỏ vàng bạc tài bảo lừa gạt được, ta đoán. Đêm nay bọn họ sẽ vét sạch tài bảo bỏ trốn mất dạng. Tống Tiểu Ái vừa nghe liền nóng nảy. Hả? Ngài đã biết mà còn ngồi đây một cách bình tĩnh ung dung như vậy sao, đại lão gia của ta, ngài thật đúng là biết cách bình tĩnh mà, chúng ta mau đi xét nhà. A, không phải, xét miếu đi. Dương Lăng cười ha ha, thuận tay cua lấy chén trà, nhấc chân bắt chéo, từ tốn nói, không thể xét, không thể xét, có thể quét sạch sẽ đám quỷ quỷ quái quái của Bá Châu hay không, ta đều dựa vào những đệ tử phá sản này của tứ đại thánh tăng đó. Để cho bọn họ trộm, để cho bọn họ trốn, ha ha, ai cản trở ta sẽ liều với kẻ đó. Hửm. Miêu Cương và Mục Tú Tài ngơ ngác nhìn nhau, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói, trong hồ lô của quốc công gia, đang bán thuốc gì vậy? Hứ. Còn có thể bán thuốc gì chứ? Tống Tiểu Ái khinh thường biểu môi một cái, giả thần giả quỷ. Dương Lăng cười ha hả, đứng dậy nói, đúng vậy, chính là muốn giả thần giả quỷ. Ta muốn mượn danh thần thánh, càn quét hết tất cả ngưu quỷ xà thần. Cứ theo hiện tại, bổn quốc công chính là người phát ngôn của thần, đệ nhất thần côn của Bá Châu. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 341, Mãn Đường Hoàng Hậu, 1. Trong chừng bọn họ. Câu này còn chưa nói ra khỏi miệng lại thấy vị phong bán tiên đó dường như hạ giọng khiển trách hai người vài câu. Sau đó ba người cũng bước đi về phía bên này. Dương Lăng liền quay đầu lại, liền đưa một vị công tử bột ra, chậm rãi bước đi, để họ bước về phía trước, sau đó quay về phía Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái hiểu ý, đã nói nhỏ. Đại nhân yên tâm, ta đã sai người đi theo rồi. Dương Lăng lúc này mới chú ý tới hai người đàn ông nông dân đã theo sát phía sau phong bán tiên, không khỏi mỉm cười khen ngợi. Lưu Đại Bổng chù y gãi đầu, kỳ lạ hạ thấp giọng nói. Quốc công gia, bổn triều có thừa tướng không? Có. Dương Lăng chậm rãi nói. Thời Thái Tổ thì có, nhưng từ sau khi thừa tướng Hồ Duy Dung tạo phản đã không có nữa. Thừa tướng bây giờ kỳ thực chính là đại học sĩ nội các, nhưng chức quyền dưới một người mà trên vạn người căn bản không thể sánh được. Đại Bổng Chù Y kinh ngạc nói. Vậy, họ gọi thừa tướng là gì? Liệu có phải người đó là thành tượng? Dương Lăng ngẩn người ra, điều này hắn cũng không ngờ, liệu có phải mình đang chuyện bé xé ra to không? Người này họ phong tên là Tiểu Mục, tên hiệu Bán Tiên, chẳng may tự của y khụ, một người không có công danh, học qua trường tư học được vài chữ dùng để xem bói lừa người là nghề chính, cũng có biểu tự. Song cũng không tiện cho lắm. Dương Lăng có chút lung lay về phán đoán của mình, liền nói. Không cần rêu rao, chờ người của chúng ta tóm được gốc rễ của họ rồi tính tiếp đi. Chúng ta tiếp tục đi dạo hoa đăng, nói không chừng còn có thể gặp được bọn họ. Lúc này, người đi ra vùng ngoại ô ngày càng nhiều. Bên trong thị trấn Thắng Phương khắp nơi đều treo đèn sặc sỡ. Trong các nhà phú hộ tranh nhau ganh đua, càng làm nổi bật hơn. Trong quảng trường trồng cây hoa, nhưng các nhà các hộ treo đèn rải rác như vậy rốt cuộc cũng đã ảnh hưởng tới hiệu quả. Bên ngoài thị trấn Thắng Phương có dòng sông, tới thời hiện đại đã khô cạn trở thành vùng đất hoang rồi. Nhưng thời đó lại thành hồ liên miên, cá tôm đề huề. Mọi người treo đèn màu, băng đăng bên hồ lắc lư, còn có cả trò đố đèn. Ngày rộng tháng dài nổi tiếng gần xa, rất nhiều nơi giàu có nhân sĩ cũng tới ngắm đèn vào ngày 15 tháng Giêng, khiến cho lễ hội đèn hoa đăng của Thắng Phương ngày càng náo nhiệt. Tới vùng ngoại ô, trời đã tối rồi, có lẽ ở đây thắp đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đầy màu sắc với các thể loại khác nhau được treo đầy trên những thân cây khô, tiếng trống từng trận vang lên, cùng với tiếng nhạc du dương. Trên mặt đất còn có băng đăng từ dưới hồ nhô lên, tinh xảo đặc sắc, muôn màu muôn vẻ, giống như từng trùng pha lê, nhà thủy tinh. Ngay cả Dương Lăng là người đã từng xem ở thời hiện đại cũng cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Càng kinh ngạc nói người dân bình thường của những năm này cũng không có hoạt động giải trí nào. Bên bờ hồ lúc này, giống như hội chùa náo nhiệt, phú thương thân hào còn dựng sân khấu kịch. Ca hát, chơi đùa đèn lồng, biểu diễn ảo thuật, náo nhiệt vô cùng. Dòng người hối hả, bọn trẻ con vui đùa trong đám người du ngoạn, còn có không ít người mang theo mặt nạ, cũng vui chơi thỏa thích trong đó. Tết Hoa Đăng được diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16. Thông thường ngày 16 còn có đốt lửa, sau đó mới kết thúc tiết mục. Hôm nay là 15 tháng Giêng, chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Trên các cây hòe khô cao to treo đầy đèn lồng lớn nhỏ, biến thành cây hoa tuyệt đẹp, ngẩng mặt lên nhìn cây, qua ánh đèn lung linh, tráng lệ, mặt trăng tròn xoe như đĩa ngọc treo lơ lửng trên bầu trời, giống như ánh trăng kia cũng được treo trên đầu cành cây. Ba ngày này chính là các cô nương của gia đình đại hộ cũng được giải cấm, có thể đi ra khỏi khuê phòng hẹn hò với mấy hồng nhan tri giao, du ngoạn trên phố đèn. Hơn 20 gốc cây long trảo quý, trên cành cây treo đầy đèn hoa đăng, từng cành dài vươn ra nối liền lại với nhau, tạo thành bức tường đèn khổng lồ, cực kỳ đồ sộ. Dưới tán cây là tiểu thương và người bán hàng rong, bán đồ ăn, bán đồ chơi, bán đèn lồng, mặt nạ, du khách chật chội, tiếng người huyên náo. Mọi người đều bừng bừng khí thế. Chỉ lo thưởng thức cảnh đẹp, không ai chú ý tới bên cạnh mình có những người nào. Dương Lăng thấy một bóng người cao lớn, và bên cạnh người đó là bóng dáng mảnh mai tương phản nhau, liền nhận ra chính là Triệu Phong Tử đã gặp ở đầu phố. Thấy y rất yêu thương vợ, bởi vì sợ người ta đụng phải vợ mình, y đã dùng cánh tay tráng kiện của mình nắm lấy vai của phu nhân, cùng nàng ngắm đèn lông. Ống tay áo buông xuống, đôi giày tinh xảo, dưới ánh đèn lung linh đã hiện lên rõ như ban ngày. Khó trách tướng công của nàng lại nâng đỡ như vậy. Cô nương xinh đẹp này là đôi chân bó, năm đó, quả thực phụ nữ bó chân cũng không có nhiều, rất nhiều người đẹp đều đủ chân, đặc biệt là khi đó hoàng gia chọn phi không cần chân nhỏ. Cho nên gia tộc cao quý phương Bắc càng ít thấy phụ nữ chân nhỏ. Thê thiếp của Dương Lăng cũng không bó chân. Nhưng trung kỳ Đại Minh chính là thời kỳ không khí bó chân dần bắt đầu nổi lên. Cho nên, thấy phụ nữ tuấn tú bó chân khoan thai cũng không có gì là lạ. Phong khí này thực sự đã hại người ta rất nặng, tới cuối thời Minh đầu thời Thanh bó khắp cả chân, gặp phải binh lính là gặp tai họa, vì căn bản không chạy được, chỉ có thể nằm úp sấp chờ chết ở nhà. Dương Lăng còn nhớ Phong Bán Tiên phong thừa tướng kỳ quái đó, gặp được Triệu Phong Tử này liền nhớ tới Phong Bán Tiên hắn đã quen đó. Hơn nữa khi mới gặp mặt còn thường trêu chọc người họ Phong đó, có lẽ có chút tình huống hữu dụng, do đó liền nháy quay sang Tống Tiểu Ái nháy mắt, bước lên nghênh đón. Ha ha, huynh đài, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dương Lăng chắp tay, mỉm cười chân thành nói. Phong độ của hắn không thể bắt bẻ gì được, khiến người ta vừa gặp đã cảm thấy có thiện cảm rồi. Người đàn ông đó quay đầu lại nhìn hắn, đánh giá trên dưới, cũng mỉm cười, chắp tay nói. Vị nhân huynh này hình như không phải là người bản địa. Đúng vậy, tại hạ họ Dương tên Vạn Niên, tới từ Kinh Thành, du học qua đây, nghe nói Hoa Đăng Bá Châu nổi tiếng thiên hạ, liền tới xem. Dương Lăng bình tĩnh đáp lại. Ồ, tại hạ họ Triệu tên Toại, huynh đệ trong nhà có ba người, tại hạ là lớn nhất, là chư sinh của huyện Văn An, rất vui được biết huynh đài. Triệu Phong Tử nói chuyện với Phong Bán Tiên đó rất không khách khí, giống như là một người thô lỗ. Lúc này lại rất nho nhã của Dương Lăng cũng là có chút nhã nhặn. Dương Lăng thấy hắn ta ăn mặc là biết là người đọc sách giàu có, không ngờ vẫn vào huyện học, liền chắp tay thi lễ. Chư sinh chính là tú tài vào huyện học. Người đọc sách như vậy khá là có tiền đồ, giống như học sinh, mọi người đều quan trọng là ở trung học, phải trúng tuyến, thi lấy công danh, khả năng nắm chắc rất lớn.